Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666: Người cuối cùng là phải hạ sơn. Chương 665: Người cuối cùng là phải hạ sơn, ngươi làm sao cùng Tiểu Ly phân cao thấp? Giang Hạo tốn không ít khí lực đem Sở Xuyên chữa trị. Hơi có chút bất đắc dĩ. Là Tiểu Ly sư tỷ động thủ quá nặng đi. Sở Xuyên ngồi ở trên giường nhỏ giọng phàn nàn. Dù sao động thủ người còn tại một bên. Giang Hạo lắc đầu. Sau đó nói. Đi thôi. Theo ta ra ngoài dạo chơi. Sư huynh. Vậy ta đâu? Tiểu Ly hỏi. Giữa trưa. Cái kia ăn cơm. Giang Hạo nhắc nhở. Tiểu Ly như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức ôm con thỏ hướng nhà ăn chạy tới. Sư huynh gặp lại. Nhìn xem bóng lưng của nàng. Giang Hạo mỉm cười. Sau đó cất bước ra khỏi phòng. Sở Xuyên theo sát phía sau. Một đường đi vào trên ngọn núi. Giang Hạo nhìn xem dưới núi phong cảnh thuận miệng nói. Gần nhất tu luyện như thế nào? Ta tiến vào một chuyến ma quật. Lập tức liền muốn trúc cơ hậu kỳ. Sở Xuyên hưng phấn nói. Giang Hạo gật đầu. Lúc này Sở Xuyên đúng là tấn thăng biên giới. Cái này 1-2 năm hẳn là có thể thành công tiến vào hậu kỳ. Rất cao minh. Trước mắt hắn mới 22. Chỉ là so sánh Sở Tiệp chênh lệch to lớn. Bây giờ Tiểu Tiệp sớm đã kim đan. Còn là tu luyện thiên âm bách truyền. Giang Hạo cúi đầu nhìn xem dưới ngọn núi dòng sông hỏi. Vâng. Sở Xuyên gật đầu. Cảm giác như thế nào? Giang Hạo quay đầu hỏi. À, Sở Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng cảm giác không ra vấn đề gì. Ta dạy cho ngươi mới tu luyện pháp. Sẽ dạy ngươi một bộ đao pháp. Giang Hạo chân thành nói. Cầm tới tự tại pháp mấy tháng. Hắn đã minh bạch tu luyện như thế nào. Không chỉ có như thế. Vô hối hắn cũng sửa đổi một phần nhỏ. Chỉ là cơ sở. Không lo lắng đến tiếp sau xuất hiện sai lầm. Sau một lát, Sở Xuyên vận chuyển tự tại pháp. Đôi mắt bên trong tách ra quang mang. Vô cùng vui sướng tràn ngập hắn. Công pháp này so thiên âm bách chuyển tốt. Mà lại thích hợp hắn hơn. Loại này đến công pháp. Sư huynh làm thế nào chiếm được? Không nên hỏi nhiều. Có người hỏi chính là mình nhặt được. Giang Hạo dặn dò. Vâng. Sở Xuyên gật đầu. Phương pháp này tên là tự tại pháp. Bên ngoài thi triển phong hiểm cũng không lớn. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Giang Hạo nói. Sở Xuyên an tĩnh nghe. Tự tại pháp là thích hợp Sở Xuyên. Nhưng là cũng không phải là hoàn toàn thích hợp. Nhưng dù sao cũng so thiên âm bách chuyển tốt. Dạng này hẳn là lại càng dễ tiếp cận Sở Tiệp. Đối phương quá ưu tú. Không chỉ có thiên phú. Phía sau ủng hộ thế lực của nàng càng là cao minh. Sở Xuyên dựa vào chính mình muốn đuổi theo. Khó khăn cỡ nào? Sư huynh, Sở Tiệp hiện tại sẽ là tu vi gì? Sở Xuyên đột nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn qua hắn. Bình tĩnh nói. Rất cao. Cao bao nhiêu? Sở Xuyên hỏi. Hắn hôm nay cơ hồ giống như Giang Hạo cao. Mà lại hăng hái. Cùng Giang Hạo trước kia nhìn thấy hắc tiểu tử ngày đêm khác biệt. Tiểu Ly còn không có bả vai hắn cao. Khó trách có đôi khi mê chi tự tin. Giang Hạo nhìn qua Sở Xuyên cũng không trả lời. Cao bao nhiêu? Ngước đầu nhìn lên là được rồi. Đi thôi, dạy ngươi cơ sở đao pháp. Giang Hạo hướng đất trống đi đến. Tự tại pháp cùng đao pháp. Cũng chỉ có Sở Xuyên có thể học. Lâm Chi vốn là tu có Minh Nguyệt Tông công pháp. Cùng hắn trên thân trí bảo hộ ứng. Đổi tu tự tại pháp cũng không thích hợp. Về phần vô hối sửa chữa đao pháp. Cũng là như thế. Lâm Chi tinh khí thần cũng không thích hợp. Cũng liền thẳng tiến không lùi Sở Xuyên thích hợp nhất. Cùng người giao chiến lúc. Người nghĩ tới hậu quả sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Nghĩ tới. Sở Xuyên gật đầu. Nghĩ cái gì? Giang Hạo hỏi. Sở Xuyên do dự một lát. Có chút xấu hổ nói. Nghĩ tới thành công. Nghĩ tới thất bại. Nhưng từ chưa nghĩ tới từ bỏ. Giang Hạo nhìn qua hắn. Không nói thêm gì nữa. Bắt đầu dạy bảo vô hối sửa chữa đao pháp. Cái này một đao bị hắn chia tách thành 9 thức. Cũng không lấy tên. Trước mắt có thể dạy chính là cơ sở cùng thức thứ nhất. Đằng sau cần lại rèn luyện. Sở Xuyên học không phải rất nhanh, nhưng là có thể đều nhớ kỹ. Ta về sau phải dùng đao sao? Đối mặt vấn đề này, Giang Hạo lắc đầu. Không cần, ngươi cảm thấy cái gì thích hợp liền dùng cái gì. Đây là lưu cho ngươi phòng thân. À, Sở Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Sư huynh có ý tứ gì? Giang Hạo nhìn qua hắn. Chân thành nói, ngươi muốn truy đuổi Sở Tiệp bộ pháp, liền không thể một mực lưu tại Thiên Âm Tông. Nơi này sẽ chỉ hạn chế ngươi phát triển. Đợi đến trình độ nhất định, ngươi liền nên xuống núi. Sở Xuyên ngây ngẩn cả người. Hắn một mực đem nơi này đương ra, chưa hề nghĩ tới rời đi. Nhưng trưởng thành có mộng tưởng, cuối cùng là phải rời đi. Không cần quá lo lắng. Tứ Đại Bộ Châu là ngươi sân khấu. Thiên Âm Tông tùy thời có thể lấy trở về. Một ngày nào đó, ngươi đem rửa sạch trong lòng trần ai. Tại Tứ Bộ Dương Danh, Giang Hạo ôn hòa nói. Sở Xuyên là dễ dàng nhất gây phiền toái một vị. Cũng là muốn sớm nhất rời đi một vị. Con đường của hắn không thể cực hạn tại Thiên Âm Tông. Vậy sẽ ảnh hưởng hắn trưởng thành. Nói xong những này, Giang Hạo liền quay người rời đi. Sở Xuyên còn chưa tiêu hóa. Bất quá cũng không vướng bận. Hắn sẽ hạ sơn. Đây là chuyện tất nhiên. Thế giới của hắn không phải là Thiên Âm Tông. Mà là đầy trời sao trời. Tứ Bộ Sơn Hải. Đây cũng là Sở Xuyên cùng Lâm Chi địa phương khác nhau. Cái trước hào tình vạn trượng. Cái sau nghĩ an cư một góc. Về phần Tiểu Ly cùng con thỏ. Bọn hắn không tim không phổi. Ngày kế tiếp, Linh Dược Viên cửa. Trình Sầu cáo chi Giang Hạo bất dạ sư huynh đối Linh Dược cực kỳ hài lòng. Hy vọng lần sau có thể lần nữa hợp tác. Giang Hạo mỉm cười cũng không để ý. Trên việc tu luyện có vấn đề gì không? Hắn hỏi, Trình Sầu thiên phú, tiến bộ còn lâu mới có được Sở Xuyên nhanh, cần cẩn thận dạy bảo, là có một ít, Trình Sầu có chút mừng rỡ. Về sau Giang Hạo hao phí hơn nửa ngày vì Trình Sầu giảng giải. Từ xế chiều mãi cho đến đêm khuya, không cần phải gấp, từ từ sẽ đến, ổn định lòng tham trọng yếu, một bước một cái dấu chân, cơ sở đầy đủ thâm hậu, kim đan không phải là không có hy vọng. Giang Hạo chân thành nói, vâng, cần tuân sư huynh dạy bảo. Trình Sầu kích động nói, kim đan đối với người khác tới nói dễ như trở bàn tay. Với hắn mà nói xa không thể chạm, nhưng hôm nay, hắn tựa hồ thật sự có đụng vào cơ hội. Toàn bộ nhờ trước mắt sư huynh cho kỳ ngộ. Giang Hạo chỉ là lắc đầu, với hắn mà nói bất quá việc nhỏ, đối phương giúp hắn không ít. Như thế Giang Hạo mới trở lại trong sân. Hơn nửa năm đó qua so dự đoán muốn bình tĩnh. Ngồi tại bàn đào thụ dưới. Hắn xuất ra chỉ toàn tâm quả. Không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nên tìm cái thời gian cùng Phong Hoa đạo nhân liên hệ. Lâu như vậy, hắn hẳn là cũng muốn gặp một lần ta. Bất quá không thể gấp. Muốn chờ Hồng Vũ Diệp tới. Phong Hoa đạo nhân sẽ cùng hắn chơi tâm nhãn. Không có Hồng Vũ Diệp hắn tiên thiên điều kiện không đủ. Kích hoạt trận pháp cần hao phí không ít lực lượng. Nhất là đối diện sẽ cố ý kéo dài thời gian. Một khi bị phát giác được cái gì. Như vậy ảnh hưởng quá lớn. Đã muốn để đối phương đau lòng. Vậy liền không thể bị biết được mình nhược điểm. Chuyện này cũng không sốt ruột. Trong khoảng thời gian này có thể an tâm bán phù kiếm linh thạch. Nghĩ đến Giang Hạo liền xuất ra bán nguyệt. Phía trên nhiều một vết nứt, thua lỗ mấy ngàn linh thạch. Giang Hạo thở dài, nên đi mua bán nguyệt số 5. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào phiên chợ đem phù văn dọn xong, chờ đợi người mua. Bất quá một chút thời gian, hắn nhìn thấy một vị nam tử đứng tại trước sạp, trong mắt mang theo một chút ghét bỏ. Chính là Đoạn Quan sư huynh. Giang Hạo, vị sư huynh này có linh thạch, chính là nói chuyện không dễ nghe. Hết chương.